Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 278. Chương 278. Tựa như biến thái a. Ngô Đồng Vương tạo phản một mực tại kéo dài. Đối với không ít người tới nói, bọn hắn đều có chút các loại không kịp chờ đợi, rất muốn phát binh chiếm lĩnh các nơi địa bàn. Dù sao mỗi ngày mang binh tiêu diệt một chút thổ phỉ, thật sự là không có ý tứ vô cùng. Tổ tường cảm giác sự tình có chút không đúng. Gần đây hắn điệu thấp rất nhiều. Ngay tại phỏng đoán Ngô Đồng Vương ý nghĩ, hắn không phải người ngu xuẩn. Bất luận một cái nào phát ra chuyện quỷ dị, cũng bao hàm một loại nào đó đáng sợ bí mật. Diệt sát trăm người quân đội đầu sỏ hung thủ là U Thành Lâm Phàm. Điểm này, hắn đã điều tra ra được. Sau đó trở về thông chi đi lên, nhưng chờ đợi hồi lâu, liền không có đoạn dưới. Dựa theo hắn lý giải, Ngô Đồng Vương làm sao lại dễ dàng như vậy coi như xong. Cho nên, trong này khẳng định có vấn đề. Tại không có làm minh bạch vì sao lúc, hắn không dám tùy ý hành động, để phòng phạm xuẩn, rước lấy phiền toái không cần thiết. Vị này là, đột nhiên, hắn nhìn thấy một nữ tử xuất hiện ở đây. Nữ tử này không tầm thường. Bỏ mặc là từ dung mạo bên trên, vẫn là khí chất bên trên, cũng đặc biệt xuất chúng. Hơn kinh người là trên người nữ tử tản ra một loại quý khí. Rời đi Trung ương Hoàng Đình rất nhiều năm hắn, căn bản không có nhận ra nữ tử này là ai, hoặc là liền chưa thấy qua. Triệu Thanh Mặc lại tới đây, chính là muốn hỏi một chút chân dung người đến cùng là ai. Nàng đi Dung Thành lúc, không thu hoạch được gì, nhưng là tại Quy Thành thời điểm, nàng nhìn thấy một bức tranh giống. Bức họa này cùng với nàng trong tay chân dung rất tương tự. Đã thời gian dần trôi qua tìm tới manh mối. Về phần đến Ngô Đồng Vương nơi này, dĩ nhiên chính là muốn hỏi một câu. Đối với người khác mà nói, Ngô Đồng Vương tạo phản là đại nghịch bất đạo sự tình. Nhưng là thân là gia tộc hạch tâm, há có thể không biết bên trong chân tướng, mà lại nàng đều đến tôn xưng đối phương là hoàng thúc. Lao Sơn Thành, Lâm Phàm đợi trong phòng có một thời gian, cảm ngộ động hư cảnh năng lực bên ngoài, còn đem thần thể cảnh giới tăng lên tới động hư cảnh đỉnh phong. Cũng liền đáng tiếc phía sau điểm nộ khí không đủ, nếu không thần thể cũng có thể tăng lên tới ngũ hành cảnh. Trong chiến đấu tăng lên cảnh giới có chút cuồng bạo, hơn nữa còn tăng lên không ít, loại này vượt qua thức tăng lên. Nếu như không phải giống như tự mình như vậy ưu tú người, ngàn vạn không thể tùy ý học tập, nếu không là xảy ra đại sự. Ai, nội ngoại kiêm tu, càng về sau áp lực càng lớn. May mắn ta ý chí kiên định, ngộ tính cực cao, có thể kiên trì, nếu không tùy tiện tìm người, đều có thể đem hắn đè sập. Hắn lầm bầm lầu bầu nói thầm. Nên đi ra xem một chút tình huống. Lâm Phàm đứng dậy đẩy cửa ra ngoài. Là ra viện lạc lúc, hắn nhìn thấy Hồ Lạc ở phương xa, ngồi xổm ở dưới một thân cây. Hô, Hồ Lạc, Hồ Lạc ngẩng đầu, hữu khí vô lực đi tới. Lâm ca, Lâm Phàm phát hiện Hồ Lạc trạng thái không phải rất tốt. Hiếu kỳ hỏi, thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Làm sao gặp ngươi mặt ủ mày trao? Gần nhất trong khoảng thời gian này, liên minh người cũng không đến a, cũng không khả năng có ai chết đi. Lâm ca, xảy ra chuyện, Mai Cốt Thành bị công phá. Liên minh đã chiếm cứ Mai Cốt Thành. Hồ Lạc Bi phẫn nói, điều này đại biểu lấy Mai Cốt Thành các tiền bối cũng hy sinh. Lâm Phàm biết rõ Mai Cốt Thành. Đây cũng là phòng tuyến bên trong một tòa thành trì. Hắn nghe được Mai Cốt Thành bị liên minh công phá lúc, hiển nhiên có chút sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Lấy trước mắt tình huống, Lao Sơn Thành, U Thành đều có thể phòng thủ ở Mai Cốt Thành làm sao lại bị công phá? Hồ Lạc phẫn nộ nói, phản đồ, có phản đồ xuất hiện. Hoàng Yêu cùng liên minh người trong ứng ngoài hợp, tại ban đêm tập kích, nhường Mai Cốt Thành trở tay không kịp, từ nội bộ bị tan rã. Hoàng Yêu, Lâm Phàm rất lạ lẫm, chưa hề liền không có nghe nói qua. Hồ Lạc nói, chính là cửu trùng bang bang chủ, vốn cho rằng cửu trùng bang bị diệt, Hoàng Yêu đã chết, thế nhưng là không nghĩ tới hắn không có chết, còn cùng liên minh quyến rũ cùng một chỗ, ra tay với chúng ta. Lâm Phàm mộng thần, có chút sững sờ, không đúng, cửu trùng bang là cùng Ngô Đồng Vương cùng một bọn, Ngô Đồng Vương thân là trung ương hoàng đình hoàng đế đệ đệ. Coi như đầu óc lại có bệnh, cũng không có khả năng nhường liên minh đến chiếm lĩnh địa bàn đi. Hẳn là Ngô Đồng Vương đầu óc là thật quất, dẫn viện trợ nước ngoài địch đến giúp đỡ cùng hắn cùng một chỗ tạo phản. Nếu quả như thật là như thế này, sự tình liền biến có chút phức tạp, nguyên bản nội đấu, trực tiếp biến thành ngoại địch xâm lấn, vong quốc diệt chủng sao? Lâm Phàm nói. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Triệu Lập Sơn nói như thế nào? Phải chăng phái người đi đoạt lại địa bàn? Trung ương Hoàng Đình liền thật bỏ mặc không hỏi. Những cái kia môn phái lớn coi như sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Không có quan hệ gì với bọn họ. Ta cũng không biết rõ. Quá nhanh, nhanh cũng không để cho người kịp phản ứng. Hồ Lạc lắc đầu, hắn cuối cùng vẫn là biết đến quá ít. Xem hiện tại cái này tình huống là hỏi không ra bất luận cái gì tình huống. Hắn nhường Hồ Lạc nghỉ ngơi thật tốt, xem ra chỉ có thể đi Triệu Lập Sơn nơi đó hỏi một chút. Đây là đại sự, một tòa phòng tuyến bị công phá, nhường liên minh chiếm cứ địa bàn, làm căn cứ, kia còn lại phòng tuyến áp lực coi như lớn nhiều hơn. Không đơn giản cần phòng ngự biên giới. Còn muốn phòng ngự theo ngoại giới tới địch nhân, mẹ nó, cửu trùng bang bang chủ liền thật lợi hại như vậy sao? Vậy cũng chỉ là trùng cốc phụ thuộc thế lực mà thôi. Làm sao cảm giác Hoàng Yêu một người cứ như vậy nghịch thiên a? Thật là một người nâng lên một cái bang hội, sau đó làm ra loại này người bình thường không làm được sự tình. Tìm kiếm được Triệu Lập Sơn lúc, rất nhiều người đều tại. Trên mặt mỗi người đều hiện lên lấy thần sắc lo lắng. Kiếm thần, người đã đến, người chung quanh cùng Lâm Phàm chào hỏi. Mặc dù tiểu tử đủ tuổi trẻ, nhưng là không còn nhỏ xem kiếm thần. Người ta thực lực rõ như ban ngày, đó là thật rất mạnh, mà lại tiền đồ vô cùng vô tận. Lâm Phàm gật đầu, đối xưng hô này chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Các người vui vẻ là được rồi, ta là không quan trọng. Triệu gia, Hoàng Yêu quá mức, có người phẫn nộ nói, nếu như bị liên minh tự mình công phá, như vậy cũng nên nhận, thực lực không bằng người ta không có cách, nhưng bây giờ bọn hắn bên này người cùng liên minh hợp tác, căn bản là không có cách để cho người ta tiếp nhận a. Ta cho rằng Hoàng Yêu một người không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Nhất định còn có giúp đỡ. Lấy Mai Cốt Thành thực lực, căn bản không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị công phá. Ta hoài nghi có Tà Tông tham dự. Ta không tán đồng cái này suy đoán. Ta trước kia cũng là Tà Tông người, nhưng có sự tình nhóm chúng ta là có điểm mấu chốt. Hoàng Yêu là trùng cốc người, thủ đoạn quỷ dị nhất. Nếu như thừa dịp ban đêm tất cả mọi người không chú ý lúc đánh lén, thật rất có thể tạo thành phiền phức rất lớn. Lập tức, trong phòng truyền đến tiếng ồn ào. Hiển nhiên Mai Cốt Thành bị công phá, đối bọn hắn xung kích rất lớn, thậm chí còn có ít người toát ra thương cảm chi sắc. Hiển nhiên Mai Cốt Thành bên trong có bọn hắn quen thuộc người. Đủ rồi. Triệu Lập Sơn tức giận nói, trong chốc lát, trong phòng lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người chui bi phẫn, tiếp xuống phải đối mặt sẽ càng thêm phức tạp cùng kinh khủng. Có thể hay không giữ vững đã rất khó nói, chỉ hy vọng các vị có thể đem hết toàn lực, thủ hộ nhóm chúng ta muốn bảo vệ đồ vật, hắn đã không quá xác định là thật không nữa có thể giữ. vững, khoác lác không dám nói, nhưng chỉ có thể bảo chứng, chiến đến cuối cùng một người. Lúc này, Triệu Lập Sơn nhìn về phía Lâm Phàm, cùng tất cả mọi người nói, tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, nếu quả như thật đến lúc đó, ta hy vọng các ngươi có thể bảo vệ hắn rời đi. Đừng cho hắn chết ở chỗ này. Lâm Phàm sững sờ, có chút không phục nói, có ý tứ gì, ta lại không sợ chết. Kỳ thật hắn là sợ chết, nhưng có lúc đầu óc vừa rút, liền thật không sợ. Triệu Lập Sơn lắc đầu, không, ngươi không thể chết, ngươi thiên phú là ta chưa từng thấy qua. Niên kỷ nhẹ nhàng tu luyện tới bực này tình trạng, đã thuộc về nghịch thiên, nhưng để lại cho ngươi thời gian cũng không nhiều. Nếu như có thể cho thêm ngươi một đoạn thời gian, bên ta nơi này tất nhiên lại thêm một tên cường giả tối đỉnh. Đáng tiếc thời gian không đủ, bỏ mặc như thế nào? Ngươi là hy vọng, tuyệt không thể chết, mà chúng ta võ đạo cho tới bây giờ tuổi đời này cũng coi là đi đến đâu. Người chung quanh phụ họa, Triệu gia nói có đạo lý, kiếm thần liền nghe Triệu gia, nhưng bây giờ còn không phải không tới khi đó nha. Các loại thật đến lúc đó, ta liều mình cho ngươi lái đường, có thể lưu tại nơi này mấy chục năm, liền không có một cái là sợ chết. Nếu không ỷ vào tự thân tu vi, đến đâu không có tốt thời gian qua, dựa vào cái gì đợi tại cái này địa phương, giả mạo dân chúng tầm thường. Lâm Phàm hơi có chút bất đắc dĩ, thật, cho thêm một chút thời gian, không cần quá nhiều, nửa năm, một hai tháng kỳ thật cũng được. Về phần thời gian mấy năm, thật sự là quá lâu, đây là đối với mình một loại nhục nhã đi. Xem ra là cần đổi địa phương, thời gian cấp bách, căn bản không cho hắn như vậy nhiều thời gian a. Vậy chỉ có thể tự mình ra ngoài tìm một chút chuyện làm làm. U Thành, lão gia, mai cốt thành phá, Ngô lão tiếc nuối nói, không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Lâm Vạn Dịch nhíu mày, lắc đầu, sau đó phẫn nộ nói, Hoàng Yêu, ta nhất định chém hắn. Ngô lão đối với Hoàng Yêu hành vi, hắn cũng là không có xem hiểu, đến cùng cầu cái gì, vậy mà cùng liên minh hợp tác, hoặc là nói liên minh đến cùng cho hắn cái gì, vậy mà nhường hắn làm ra loại chuyện này. Lão gia, làm sao bây giờ? Ngô lão hỏi, bây giờ tình huống đối bọn hắn tới nói, cũng không hữu hảo, dù là U Thành tạm thời còn không có sự tình. Nhưng là Thiên Thủy Thành, Phượng Việt Thành các loại một chút phòng thủ dây lại nên như thế nào? Liền mặc cho lấy liên minh đột tiến sao? Áp chế đi vào, nhất định phải đánh vào liên minh. Lâm Vạn Dịch ngẩng đầu, nhìn về phía biên giới. Lão gia, cái này, Ngô lão lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Lâm Vạn Dịch cản lại. Đi, triệu tập bọn hắn, ta đi vào trước. Các ngươi theo sát phía sau. Trương Thiên Sơn cảm giác nhiệt huyết đang sôi trào, rốt cục muốn làm một kiện đại sự. Chỉ là vừa có ý tưởng này, liền bị rót đụng một cái nước lạnh. Ngươi cũng đừng tiến vào, ở bên ngoài trông coi. Vừa dứt lời, Lâm Vạn Dịch cầm trong tay trường kích, đột nhiên hướng phía biên giới bổ tới. Trong tay trường kích bộc phát ra uy thế kinh người. Hư không trực tiếp nổ tung, một vết nứt hiển hiện, sau đó xông vào đến bên trong. Ngô lão nhanh chóng rời đi, đến U Thành thông chi đám người, theo sát lão gia bước chân, đánh vào liên minh cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Nhưng không có cách, chỉ có thể mạo hiểm, chỉ cần đem U Thành nơi này liên minh xâm lấn đại bản doanh công phá, liền có thể cho khác thành trì mang đến một chút thời gian thở dốc. Mai cốt thành, Hoàng Yêu trong hố thi, vô số buồn nôn côn trùng bao trùm những cái kia bị chém giết cường giả thi thể. Người liên minh nhóm đi ngang qua cái này hố sâu lúc, cũng lộ ra buồn nôn biểu lộ. Hiển nhiên, bọn hắn đối trong hố thi Hoàng Yêu rất ghét bỏ, cảm giác người này chính là có bệnh. Một tên liên minh cô gái trẻ tuổi thân là nhân viên kỹ thuật, đeo lấy bao phục đi theo đội ngũ đi ngang qua. Khi thấy Hồ Thi bên trong một màn lúc, kém chút buồn nôn muốn nôn, thật buồn nôn mập mạp, đơn giản chính là biến thái. Đột nhiên, a một tiếng, cái này trẻ tuổi nữ tử hai chân bị Hồ Thi bên trong xúc tu quấn quanh lấy. Sau đó kéo xuống Hồ Thi bên trong, mặc cho nàng như thế nào la lên, cũng không ai dám đi vào. Lạch cạch, Hoàng Yêu nắm lấy nữ tử, thân thể mập mạp nếu như một tòa núi nhỏ, hé miệng, thanh âm của sóng biển, chỉ có tại gần cự ly mới có thể nghe được a. Ha ha ha ha ha ha ha, tựa như biến thái, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.